Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng trên kênh YouTube có tên Chuyện Bảo Linh vào 13 giờ hàng ngày và 18 giờ hàng ngày trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook có tên Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập 9 của là tập cuối của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khuya, Thu Nguyệt ngồi trong phòng cả buổi tối để đợi cậu, nhưng mãi không thấy cậu về, lo lắng bất an, cô gọi lớn. Mận ơi, Mận ơi, vào đây mở bảo. Cái Mận từ bên ngoài tư tốc chạy vào, nó vâng vâng dạ dạ đáp lại cô. Mở gọi gì con? Thu Nguyệt nhìn nó, sốt sáng hỏi. Con có biết cậu đi đâu không? Tối giờ mợ tìm mà không thấy. Cái Mận tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thì cậu ở trong phòng sách đấy mợ. Phòng sách sao? Vâng, ăn tối xong là cậu đến đó luôn. Chắc là mợ không để ý đấy thôi. Hay để con đi gọi cậu giúp mợ nhé. Cái Mận quay lưng định rời đi thì cô cản lại. Thôi, không cần đâu, để mợ tới phòng sách là được. Con đỡ mợ đi. Cái Mận vội vã chạy đến chỗ cô rồi đỡ cô đến phòng sách. Đứng trước phòng, Thu Nguyệt phải tay ra hiệu. Cái Mận hiểu ý liền rời đi. Thu Nguyệt khẩu khiễng đẩy cửa bước vào trong rồi nhanh tay đóng cửa lại. Âm thanh kèn két của cánh cửa cũ vang lên khiến cậu chú ý. Cậu Thịnh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thu Nguyệt đang đứng đối diện với mình, mỉm cười rạng rỡ. Cậu thở hơ, vờ như không quan tâm đáp lại cô bằng một cái nhìn lạnh tanh rồi tiếp tục cúi xuống làm việc. Thái độ của cậu thế này có lẽ là cậu ghen rồi. Thu Nguyệt thở dài đi cả nhắc để chỗ cậu, lên tiếng. Cậu Thịnh. Cậu vẫn tập trung làm việc, không để tâm đến những thứ xung quanh. Cậu có nghe em nói không? Cậu Thịnh. Cậu. Cô gọi cậu 3-4 lần nhưng cậu không đáp. Thu Nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Cô đứng khựng lại, không đến phía cậu nữa, khoanh tay trước ngực vẻ mặt cau có. Chợt trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng đối diện với mình kia mà cười thầm, rồi giả vờ ngã bịch xuống đất. Cô ôm chân, mặt nhăn nhó, miệng kêu la. Ui à, đau quá đi, thế này chắc không đi được nữa rồi. Cô lén đưa mắt nhìn cậu, cậu vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách. Thu Nguyệt đành kêu to hơn. Đau quá, cái chân của tôi đau quá. Cô lại tiếp tục nhìn cậu, cậu không phản ứng. Cô tức giận không hiểu tim người đàn ông này làm từ gì mà sao lại sát đá đến vậy. Vợ mình bị thương ở ngay trước mặt mà tỏ ra như không biết, không có chuyện gì xảy ra. Không còn cách nào khác, cô đành phải dùng hạ sách cuối cùng. Ôi, chảy máu rồi, ở đây chẳng có ai thương mình hết, đi tìm cậu Vĩ vậy, chắc là cậu ấy vừa cầm thuốc lúc chiều mua. Dứt lời, Thu Nguyệt vịn tay xuống đất làm trụ, chuẩn bị đứng dậy, thì một lực mạnh bế xốc cô lên. Thu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn sang thì thấy bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cậu Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn giận dữ, rồi cứ thế tiến lại bàn làm việc, để cô ngồi lên đùi mình. Thu Nguyệt thích thú vòng tay ôm lấy cổ cậu nói. Em tưởng cậu hết thương em rồi, tự nhiên bế em ra đây làm gì? Thôi thì để em sang chỗ cậu Vĩnh xin y thuốc về đắp chân cho khỏi. Cô định rời khỏi lòng cậu thì một bàn tay siết chặt eo cô lại. Cậu trừng mắt nhìn cô, cản giọng. Em thử bước ra khỏi căn phòng này xem, tôi sẽ khiến em không thể đi được nữa. Thu Nguyệt lập tức ngồi im ngoan ngoãn trong lòng của cậu, không dám hò hè nửa lời. Không gian im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người, vô cùng hột ngạt. Cuối cùng không thể cứ mãi im lặng, Thu Nguyệt đành lên tiếng. Cậu Thịnh, cậu định không nói chuyện với em đến bao giờ? Chuyện hồi chiều là bất đắc dĩ thôi, chứ em có muốn thế đâu. Chân em bị thương thật, cậu Vĩnh cũng chỉ muốn giúp em. Cậu đừng ghen nữa, nói chuyện với em đi mà. Cậu Thịnh đặt cuốn sách trên bàn xuống, quay sang nhìn cô hỏi. Em với nó không có gì. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện. Thu Nguyệt gật đầu. Cậu cũng nhìn thấy rồi, em với cậu Vĩnh có tình ý gì với nhau đâu. Đừng giận nữa, lúc cậu không cười, trông đáng sợ lắm. Cậu Thịnh không đáp lại, cậu nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Không chiếm hữu nhưng đủ để khẳng định. Cậu xoa đầu cô, dịu dàng nói. Lần sau đừng tới những chỗ nguy hiểm như thế nữa. Vậy là cậu không giận em nữa hả? Cậu Thịnh lắc đầu. Không. Cô cười, đôi mắt tinh nghịch nhìn cậu. Chợt như nhận ra điều gì đó, cô hỏi cậu, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Như sao cậu biết em ở đó mà đến? Cậu Thịnh chột dạ, sắc mặt tái xanh, ánh mắt đảo lảo liêng lảng chuyện. Thì tôi vô tình đi ngang qua đó. Thu Nguyệt nhắm mắt đầy nghi ngờ. Cậu nói dối, có phải cô đã biết chuyện bà cả còn sống hay không? Bà cả nào? Tôi không biết. Cậu đừng phủ nhận nữa, em dám chắc cậu biết chuyện này. Và có lẽ cậu cũng đã biết người luyện ngải là ai rồi đúng không? Cô hỏi cậu rủi rập, trong lòng luôn muốn biết toàn bộ sự thật. Nhưng đáp lại cô lại là sự lạnh lùng từ cậu. Cậu nói, ngữ điệu trầm lắng. Đừng nhắc đến những chuyện này nữa, khuya rồi ngủ đi, lát tôi đưa em về phòng. Nhưng mà... Đừng bướng, tôi không nói lại lời hai. Phản ứng gay gắt của cậu làm cô không dám hỏi thêm. Thu Nguyệt hậm hực tựa đầu vào ngực cậu mà nhắm nghiền mắt lại. Thế cô ngừng thắc mắc, cậu cũng bớt lo lắng hơn. Đúng là có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn. Sớm, Thu Nguyệt choàng mình tỉnh dậy, cô đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã ở trong phòng từ khi nào. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng của cậu Thịnh. Cô nhớ đêm hôm qua, sau khi hỏi cậu về những chuyện liên quan đến bà cả, cậu đã tỏ ra vô cùng khó chịu rồi bắt cô ngủ. Cô cũng vì thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ tỉnh dậy thì không thấy cậu kế bên. Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài. Thu Nguyệt nhanh chóng rời khỏi giường đến gần cửa xem xét tình hình. Qua những lỗ hổng trên cửa, cô thấy cậu Thịnh lẻ lút đi đâu đó, hơn nữa lại không ngồi xe lăn. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Thu Nguyệt nhanh chóng bám theo sau cậu. Hai người rời khỏi dinh thự từ lúc còn tờ mờ sáng. Cô không biết cậu đi đâu mà chỉ biết âm thầm bám theo sau. Đi được một đoạn đường khá xa, cô thấy thấp thoáng đồn điền của cậu Vĩnh ở phía trước. Thu Nguyệt trong mày tự hỏi không biết vì sao cậu đến đây. Cô cứ thế đi theo cậu đến gần đồn điền thì mới nhận ra ở sau đồn điền rộng lớn kia có chứa một ngôi nhà tranh đã cũ. So với ngôi nhà mái tranh ở gần thửa ruộng thì còn mục nát hơn rất nhiều. Cậu Thịnh cứ thế đẩy cửa bước vào bên trong mà không chần chừ do dự. Thu Nguyệt thì nhanh chóng đến gần phía cửa sổ thăm dò. Từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy cậu đứng ở trong nhà và đối diện với cậu là người mặc áo choàng đen. Người đó ngồi quay lưng về phía cậu, đầu đối diện với bàn thờ. Dưới chân bàn thờ đó, cô chỉ thấy đầu lâu xương sọ, ngoài ra không có gì khác. Cậu đến rồi. Giọng nói của người đó đột ngột vang lên. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy âm thanh đó, Thu Nguyệt nổi hết cả da gà. Âm thanh như được phát ra từ dưới âm tảo địa phủ, thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, cô thấy vóc dáng của người này khá quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu đó. Ngoài ra cô còn ngửi thấy mùi tanh. Trước đây cô cũng hay ngửi thấy nó, nhưng mùi này đặc trưng hơn rất nhiều. Nó giống mùi của máu vậy. Đúng là mùi của máu. Nhờ vào những gì thầy Bảy nói, cô có thể khẳng định người đang ngồi đối diện với cậu Thịnh chính là người luyện ngải. Nhưng nhìn sắc mặt của cậu không hề có chút bất ngờ hay ngạc nhiên, như thể cô đã biết hết mọi chuyện từ lâu. Chợt cậu Thịnh đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Đã đến lúc phải trả giá cho tất cả mọi chuyện rồi, dừng lại tất cả mọi thứ trước khi quá muộn. Người kia cười khẩy. Trả giá? Cậu sẽ làm những gì để khiến tôi phải trả giá đây? Với khả năng hiện tại của cậu thì một sợi tóc của tôi cũng không được động đến, chứ đừng nói đến chuyện bắt tôi trả giá. Nực cười, tôi nói như chuyện hàm hồ phi lý. Đúng, khả năng của tôi hoàn toàn không đủ để chống trả lại, nhưng tôi biết cách phải làm thế nào để dì tự khai ra những chuyện thân nhân thất đức dì từng làm đấy, dì Thủy. Hai chữ dì Thủy vừa dứt, Thu Nguyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên, cố bịt thật chặt miệng của mình lại để không gây ra tiếng động. Người mặc áo đen đó từ từ cởi mũ xuống, quay lại đối diện với cậu. Bà ta khẽ nghiêng đầu mỉm cười đáp. Thật không ngờ bí mật này lại bị con phát hiện ra nhanh như vậy. Dì cứ nghĩ sẽ được giữ bí mật trong một khoảng thời gian nữa, vậy mà con đã nhanh chóng ra tay rồi. Đúng là tuổi trẻ. Cậu Thịnh nhìn bà chằm chằm, ánh mắt chứa đựng sự thù hận thấu tận trời xanh. Cậu nói, nếu như tôi không ngăn cản mọi chuyện thì dì định giết thêm bao nhiêu người nữa? Bà Thủy tay phe phẩy chiếc quạt, sõng sạc nói: "Nếu như đã muốn biết đến thế thì vào đi, đừng giống như con chuột nhát như vậy." Cự Thịnh trong mày khó hiểu, không biết bà Thủy đang ám chỉ ai. Rồi cánh cửa đột ngột mở ra, cậu hờ mắt nhìn về phía cửa chính thì thấy Thu Nguyệt đang bước vào bên trong. Thế cô, cậu vội vàng đi tới nắm chặt lấy cổ tay cô, ngữ điệu có chút bất ngờ lo lắng. "Tại sao em lại đến đây? Em có biết nó nguy hiểm như thế nào không hả?" Cô khẽ chau mày, cổ tay bị cậu nắm đau đến nỗi cảm giác như xương sắp gãy đến hơi. Cô đáp: "Em chỉ muốn biết cậu đi đâu thôi." "Chẳng phải tôi đã nói với em không được tò mò?" "Dù sao thì cô đã đến rồi, cô ta cũng nên biết chuyện này." Cậu chưa nói hết câu thì bà Thủy đã ngắt lời. Bà ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười danh mãnh cùng ánh mắt sắc lạnh. Bà nói: "Có chuyện gì thì giải quyết trong một lần, vào đi." Lại một lần nữa, câu nói của bà Thủy khiến cậu bất ngờ. Từ bên ngoài cửa, thầy Bảy bước vào với nét mặt xám xịt đầy oán hận. Thu Nguyệt nhìn thầy bằng con mắt ngỡ ngàng, định lên tiếng hỏi chuyện thì bà Thủy cai ngang: "Bây giờ cô đã đông đủ hết, các người muốn hỏi gì thì hỏi đi, không đến lúc chết rồi thì không thể hỏi được." Thu Nguyệt đơ như khúc gỗ, không hiểu tình huống này là gì. Bà Thủy, người má chồng hiền lành thường ngày của cô, lại chính là người luyện ngải hay sao? Cô không tin, nhất định là có hiểu nhầm. Cô hỏi: "Má là người luyện ngải, là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện hay sao?" Bà Thủy đột nhiên cười phá lên. Khuôn mặt bà ta lúc đó nhìn rất đáng sợ, đôi đồng tử giãn ra nhìn thẳng vào cô đáp: "Đúng, tao chính là người luyện ngải, là người khiến cho Dinh Thự mang nỗi ám ảnh hơn 10 năm qua." Bà Thủy vừa dứt lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Một người phụ nữ ăn mặc rách rưới ngã khuỵu xuống đất ngay phía trước cửa, như thể bị ai đó đẩy mạnh. "Má là người đứng sau toàn bộ chuyện này sao?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Bà Thủy lúc này ngẩng đầu lên, liền nhận ra người đang đứng trước mắt mình chính là con trai, cậu Vĩnh. "Thế cậu?" bà ta hốt hoảng ngạc nhiên hỏi. "Vĩnh, con đang làm gì ở đây?" "Con hỏi, có thật là má là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện này không?" "Má..." Bà Thủy ấp úng không nói nên lời, nhân cơ hội cậu Thịnh vội lên tiếng. "Dì sao vậy? Đứa con trai yêu quý của dì đang hỏi gì đấy? Nó hỏi có phải dì là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện hay không?" "Mày cất miệng." Bà Thủy trừng mắt nhìn cậu Thịnh quá lớn rồi quay sang phía cậu Vĩnh nhẹ nhàng nói. "Vĩnh, con phải nghe má giải thích, hãy nghe má giải thích." Cậu Vĩnh rất bình tĩnh đáp lại. "Được rồi, má giải thích đi." Bà Thủy nhìn cậu mỉm cười, nhưng chuyện này quá khó để nói, khiến bà ngập ngừng mãi không thốt thành lời. "Sao, khó nói quá đúng không? Vậy thì để tôi nói giúp." Cậu Thịnh lên tiếng, cậu nhìn bà một lượt rồi nói ra tất cả sự thật. 12 năm trước, bà ta đã giết một người hầu trong nhà để luyện ngải. Sau đó dùng cái bảo da từ ngải đó chế thành thuốc cho má tôi uống, để rồi bà mắc phải những căn bệnh lạ mà qua đời khi tôi vừa mới sinh ra, biến tôi trở thành đứa xui xẻo sinh ra hại chết má mình. Không xử hại, bà ta còn tiếp tục cho tôi uống thứ thuốc đó làm cho chân tôi bị liệt, có đúng không? Bà Thủy nhìn cậu đầy phẫn nộ rồi bật cười gật đầu đáp. "Đúng, còn kể rất tường tận, chi tiết." Thu Nguyệt quay sang nhìn bà cả thắc mắc. "Vậy còn chuyện bà cả chết cháy sau khi bà hai mất là thế nào?" Lúc này bà cả mới từ từ đứng dậy nói. "Năm đó sau khi biết toàn bộ sự thật, tôi đã ngăn cản, nhưng bà ta nhất quyết không nghe, bà nhốt tôi không cho ra ngoài rồi đốt nhà kho và đồn rằng tôi tự thiêu." "Thế còn cái xác năm đó là của ai?" "Là một người làm trong nhà, bà ta đã dùng người khác để thay thế cho bà cả." Cậu Thịnh lên tiếng. Bây giờ cô mới thực sự hiểu ra mọi chuyện. Tiếng khóc oà nước mà cô nghe khi đặt chân vào dinh thự chính là của cô hầu gái mất tích kia. Cô ta bị bà Thủy giết chết để luyện bùa, còn bà cả vì biết sự thật nên mới bị bà ta giam cầm rồi tìm người chê thay. Có lẽ đây chính là lý do vì sao số lượng người hầu trong dinh thự giảm đi. Nhưng Thu Nguyệt vẫn có điều thao mắc. Cô nhìn bà Thủy hỏi: "Tại sao bà không giết bà cả luôn thế vì tìm người thay thế?" Bà Thủy mặt mày xám xịt, ngữ điệu trầm thấp đáp: tao chỉ giết những đứa ngáng đường tao, còn những kẻ khác tao không quan tâm. Bà Thủy vừa dứt lời thì thầy Bảy đột ngột xông đến bóp cổ bà ta, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ sọc đầy oán hận. Thầy siết chặt tay hơn, gằn giọng nói: Tại sao bà giết cái Thu? Tại sao bà giết nó? Nó đã làm gì bà mà bà lại giết nó? Thầy Bảy trợn mắt bóp chặt cổ bà Thủy, bà ta vùng vẫy đánh mạnh vào tay thầy để thoát ra nhưng không được. Thấy vậy, cậu Vĩnh vội vàng lao tới đẩy thầy Bảy sang một bên để cứu bà. Cậu quá lớn, ai cho phép ông đụng vào má tôi? Bà Thủy ho lên sảo sụa sau khi bị bóp cổ. Thầy Bảy vẫn không nguôi cơn tức giận trong người, định lao đến lần nữa thì bị cậu Thịnh ngăn lại. Chú có gì bình tĩnh nói, chú làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Đôi mắt thầy đỏ sọc như sao khóc. Thầy nói: Cái gì mà bình tĩnh? Cậu nói tôi bình tĩnh thế nào được? Trong khi người con gái đầu trinh mà bà ta dùng để luyện ngài chính là em gái tôi. Câu nói của thầy Bảy khiến mọi người sửng sốt. Thầy ngồi quỳ xuống đất đau đớn kể lại: Năm xưa lúc gặp nạn, dù được ông Thành cứu giúp đưa về đây, tôi không đi một mình mà đi cùng với em gái của tôi, nó tên Thu. Những ngày sống trong dinh thự rất bình yên cho đến khi Thu đồn cột biến mất. Người ta nói rằng nó ở nhà theo trai, nhưng tôi là anh nó, tôi hiểu tính nó. Nó sẽ không bao giờ làm vậy nếu tôi không đồng ý. Thầy Bảy nghẹn ngào, chần chừ đôi chút rồi nói tiếp: Cho đến khi tôi phát hiện trong dinh thự có người luyện bùa, tôi đã đoán ra được vì sao cái Thủ mất tích. Chỉ tiếc là tôi không biết người đó là ai. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, tôi nhất định sẽ khiến bà ta phải trả cái giá thật đắt. Bà Thủy nghe xong đột nhiên cười lớn. Bà ta đứng dậy rời khỏi vòng tay của con trai mình, rồi đi đến chỗ bàn thờ, hất đổ tất cả mọi thứ sang một bên. Lúc này mọi người mới tá hỏa khi thấy hai cái xác nằm kế bên nhau, trên người họ còn mọc lên cây hắc trinh tử. Một cái xác đã héo khô, chỉ còn lại bộ xương, có lẽ là của Thu, em gái thầy. Cái còn lại chính là Bình. Hóa ra người chết cháy vào ngày giỗ của bà cả là một người khác. Cũng giống như số phận năm xưa, cô ta chính là thế thân của Bình. Trên người họ có cây hắc trinh tử, nhưng chỉ có của cái Bình là còn sống, còn cây kia đã héo khô theo xác chết. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ấy đều sợ hãi. Thu Nguyệt cũng cảm thấy run sợ mà lùi một bước về sau. Cậu Thịnh nhanh chóng nắm lấy tay cô trấn an để cô đứng nép sau lưng mình. Bà Thủy nhìn lại những thứ mà mình làm ra, cười khoái chí rồi nói: Sao, có thấy cảnh tượng này đẹp không? Tao đã phải vất vả hơn 10 năm trời mới làm ra đấy. Đủ độc ác, bà nên đi chết đi. Thế Bảy nói xong định xông đến chỗ bà Thủy thì bị cậu Vĩnh ngăn lại. Cậu ta như quyết không cho ai đụng đến má mình. Bà Thủy nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh bỉ: Có muốn biết lý do vì sao tao làm thế không? Bà ta vừa nói vừa đến chỗ cây hắc trinh tử, ngắt lấy một trái rồi bóp nát nó để chất lỏng màu đen chảy xuống lưỡi con dao bà ta đang cầm. Bà ta giải thích: Tao vô dĩ chẳng muốn hại ai, cũng chẳng thích giết người, chỉ là bị ép đến bước đường cùng thôi. Ai ép bà làm chuyện thân nhân thất đức này hả? Thu Nguyệt giận dữ hỏi. Bà Thủy ngắm nghía con dao một cách chăm chú, tử tốn đáp: Là ông Hội Đồng Thành, là chồng của tao. Cha tôi đã làm gì sai trái với bà? Cậu Thịnh hỏi. Bà Thủy tỏ ra ngạc nhiên: Mày không biết thật hả? À đúng rồi, mày làm sao biết được những chuyện ông ta đã làm với tao? Không biết thì để tao nói cho mày biết. Cha mày năm xưa cưỡng hiếp tao, ép tao làm vợ lẽ của ông ta, rồi hàng đêm hành hạ thể xác để nỗi khiến tao mang thai, sinh ra Thảo Vĩnh. Tao tưởng ông ta sẽ thương con tao, nhưng cuối cùng ông ta cũng chỉ thương có mỉm mày. Bà Thủy cười khổ, hình như đôi mắt của bà ta rưng rưng lệ, chần chừ rồi nói tiếp: Tao giết má mày là vì cái tinh hồng hách kênh kiểu coi thường người khác của bà ta. Còn đối với con Thu, nó chẳng có tội tình gì, chỉ là số nó đen bị tao nhìn trúng mà thôi. Còn mày, tao cho mày uống thuốc khiến cho mày bị liệt là muốn con cha tao nắm quyền. Nhưng đáng tiếc mày cũng giống như má mình, quá thông minh khi phát hiện ra sự thật. Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là lỗi của cha mày, là lỗi của ông ta. Không gian im lặng bao trùm lấy căn nhà, một bầu không khí ảm đạm và có chút đượm buồn. Thật không ngờ bà Thủy đã từng trải qua những chuyện tồi tệ như vậy. và thật không ngờ ông Thành lại là loại người đó. Bà ta sửa lại đôi chút rồi nói tiếp. Dù gì thì hôm nay cô đã đông đủ, chúng ta nên giải quyết một lần cho xong nhỉ. Dứt lời, bà Thủy nhanh chóng tiến đến chỗ bà Cúc kề sao cận cổ. Cậu Vĩnh lúc này mới lên tiếng. Má định làm gì bà ta? Bà nhìn cậu cười hiền. Không phải con nói bà ta nên chết quách đi cho xong sao? Má sẽ giúp con. Dứt lời, bà Thủy cứ thế giơ con dao lên định đâm chết bà Cúc. Mọi người nhanh chóng chạy đến can ngăn, nhưng vừa đến gần thì con dao trên tay bà Thủy đã rơi xuống đất, vài giọt máu đỏ cũng bắt đầu rơi theo. Bà Cúc nhanh cơ hội này mà thoát thân. Lúc này bà Thủy mới từ từ quay lại đằng sau. Ông Thành tay cầm con dao vẫn cắm trên sườn trái của bà, rồi lại lùng rút nó ra. Bà Thủy sững sờ, không nghĩ rằng người chồng đầu óc tay gối lại muốn giết mình. Bà ta ngã quỵ xuống đất. Cậu Vĩnh nhanh chóng chạy lại chỗ bà. Má có sao không má? Máu của bà nhuộm đỏ tay cậu. Cậu Vĩnh tức giận trợn mắt nhìn ông Thành quát. Ông làm cái gì vậy hả? Ông là một con quỷ dữ, đến ngay cả vợ mình mà ông cũng dám giết sao? Cha, sao cha làm vậy? Cậu Thịnh lên tiếng hỏi. Ông Thành nhìn bà Thủy bằng ánh mắt vô tình, ngữ điệu lạnh lùng nói với bà. Bà là một người phụ nữ điên. Cậu Vĩnh tức giận đứng phát dậy, nắm lấy cổ áo ông Thành rủa lớn tiếng. Ông câm miệng, chính ông là người hại mẹ tôi ra nông nỗi này, vậy mà ông còn dám nói mẹ tôi điên sao? Chính ông mới là người điên. Ông Thành lạnh lùng gỡ tay cậu Vĩnh ra khỏi cổ áo mình, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ hai thi thể đang héo khô kia. Ông nói, tôi chưa từng làm chuyện hổ thẹn với lương tâm của mình và cũng chưa từng làm chuyện đổi bại với ai. Cha nói vậy là sao? Cậu Thịnh cho mày khó hiểu. Ông Thành cười nhạt, tử tốn đáp. Năm xưa bà ta đến với cha là tự nguyện, không ép buộc cũng chẳng cưỡng cầu. Mọi chuyện thành ra cớ sự ngày hôm nay đều do một tay bà ta dựng nên, từ chuyện bị cưỡng bức đến việc căm ghét thủ hằn, tất cả đều là giả dối. Lý do duy nhất khiến bà ta làm những chuyện này chỉ để thỏa mãn sự khát máu trong bản thân bà ta thôi. Nghe ông Thành nói, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bà Thủy. Ngay cả cậu Vĩnh cũng nhìn má mình bằng ánh mắt ngờ vực. Mặt mày bà ta bây giờ trắng bệch, cười đáp. Đúng, tất cả đều là do một tay tao gây ra. Sao, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên à? Cậu Vĩnh ngồi xuống bên bà, mắt cậu hoe đỏ hạ giọng nói. Má, những gì mà cha nói là sự thật hay sao? Má trả lời con đi, tất cả là sự thật sao? Bà Thủy cười hiền, đưa đôi bàn tay đẫm máu của mình chạm lên mặt cậu Vĩnh, nói. Má xin lỗi. Lời nói của bà khiến cậu hụt hẫng. Cậu không ngờ rằng má mình lại làm ra những chuyện này chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Thường Huyệt đứng lại nhìn hai má con họ. Bây giờ cô mới hiểu bản tính tàn độc của cậu Vĩnh từ đâu mà có. Ông Thành cúi người lấy lá bùa bạch tử huyết trên cây xuống, rồi quay người lại đối diện với bà Thủy. Ông nói ngữ điệu trầm lắng nhẹ nhàng như đang bàn phát ân huệ cuối cùng. Trước khi chết, bà có điều gì muốn nói không? Bà Thủy nhìn lá bùa rửa con dao còn dính máu của bản thân trên tay ông, rồi cười phá lên. Tôi chẳng có gì để nói, và tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm. Ông Thành gật đầu. Ông đã muốn cho bà một cơ hội để quay đầu, nhưng bà vẫn cố tình chọn cách vứt bỏ. Vậy thì ông cũng không còn cách nào khác. Ông Thành giơ lá bùa lên cao trước sự ngỡ ngàng của mọi người, rồi bôi máu của bà Thủy lên trên mặt lá bùa. Bà Thủy nhìn ông Thành rồi mỉm cười lần cuối, đón nhận cái chết. Bà ta lăn ra đất quằn quại trong đau đớn, miệng không ngừng phun ra máu. Cậu Vĩnh ở bên cạnh thấy má mình có những hiện tượng lạ, muốn giúp bà nhưng lại bị ông Thành ngăn cản. Con không được đến gần bà ta. Cậu Vĩnh vùng vẫy. Ông buông tôi ra, tôi phải cứu má tôi, buông tôi ra. Cậu Thịnh cũng nhanh chóng chạy đến du cha ngăn cản cậu Vĩ lại. Bà Thủy quằn quại, máu từ miệng chảy ra không ngừng, hai mắt trợn trừng trông rất đáng sợ. Tay chân bà ta bắt đầu đổi màu sang màu vàng khè, tòng teo lại như bị mất nước. Rồi đột nhiên thầy Bảy hét lớn, chạy ra khỏi đây nhanh lên, cháy rồi, cháy rồi. Nghe tiếng hét của thầy Bảy, mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà tranh. Thường Huyệt đỡ bà Cúc, còn cậu Thịnh và ông Thành kéo cậu Vĩnh ra khỏi đó, để lại bà Thủy vận lộn vừa cơn đau khi lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn từ bên trong. Mọi người đi đường mở quãng cách nhà tranh một đoạn khá xa thì các nhà bắt đầu bốc cháy. Thu Huyệt đỡ Bảo Quốc ngồi nghỉ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra thầy Bảy không đi theo mọi người. Quay đầu nhìn lại trong căn nhà tranh đang bốc cháy kia, cô thấy bóng dáng của thầy Bảy. Thu Huyệt hoảng hốt, vội vã lao đến nhưng bị cậu Thịnh ngăn lại. Thu Huyệt, em định đi đâu? Cô sốt sắng, nước mắt giả giụa. Thầy còn ở trong đó, em phải cứu thầy. Không được đi, lửa đang cháy lớn, em vào đó rất nguy hiểm. Em không bỏ thầy được, cậu buông em ra. Cậu Thịnh giữ chặt cô bên mình, mà cho cô phủ vẫy thế nào đi chăng nữa. Còn cậu Vĩnh chỉ biết ngồi gục xuống đất, bất lực nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi má mình. Bên trong nhà kho, thầy Bảy tiến lại gần cái xác chỉ còn lại bộ xương khô mà ngồi xuống kế bên. Thầy đặt lên tay nó một chiếc vòng ngọc nói: Thu, trước khi mất, cha má nói anh phải chăm sóc cho em. Kiếp này anh không thể thực hiện lời hứa đó nên đành để sang kiếp sau. Mong rằng kiếp sau em vẫn là đứa em gái nhỏ của anh và hai chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình yên nhất. Thầy Bảy mỉm cười, nắm lấy bàn tay chỉ còn lại là xương rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Thật ra căn nhà không hề bị cháy, thầy chỉ nói vậy để đánh lạc hướng mọi người. Thầy một mình ở lại, châm lửa và đi theo em gái mình. Đám cháy ấy đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, từ những linh hồn oán than, kẻ luyện ngải, người chờ đợi và bạch tử huyết. Tất cả đều chìm vào trong biển lửa. 3 ngày sau, sau khi mọi chuyện lắng xuống, tất cả mọi thứ trong dinh thự cũng dần thay đổi. Cậu Vĩnh đột ngột biến mất. Dù ông Thành có sai bao nhiêu người đi tìm cũng không tìm thấy cậu. Bảo Quốc vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn những ngày tháng cuối đời nên cũng về quê của mình để ở. Người làm trong dinh thự cũng chỉ còn lại vài ba người hầu thân cận. Cậu Thịnh và Thu Nguyệt vẫn ở cùng với ông Thành để chăm sóc ông. Kết thúc như chuỗi ngày tam tối, dinh thự nhà hội đồng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ảm đạm và vắng tiếng cười. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ông Thành và bà Hai nên ông đặc biệt đến mộ thăm bà. Đứng trước di ảnh của bà, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt xuống một bó hoa cúc vàng. Ông chủ. Đột nhiên một giọng nói nam trầm vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ông Thành quay sang nhìn người đàn ông đó rồi mỉm cười. Cậu đến đây để nói lời từ biệt sao, A Tam? A Tam cúi đầu kính cẩn nói. Vâng, thưa ông chủ, dù sao nợ tôi cũng trả xong, đã đến lúc phải đi rồi. Ông Thành cười khả khả đáp. Cậu đúng là một người thẳng tính, rảnh rọt. Ông Thành nhìn mộ bà Hai thở dài rồi nói tiếp. Thôi thì coi như chúng ta cũng có duyên, tôi giúp cậu, cậu trả ơn tình, mọi chuyện cũng đã kết thúc, chúng ta không ai nợ ai. Cậu và thầy Quang đi đường bảo trọng, nếu có thời gian thì về thăm ông già này. Vâng, tôi biết rồi, tôi và thầy nhất định sẽ về thăm ông, tôi xin phép. Ông Thành gật đầu xuôi nhìn A Tam của thầy Quang khuất dần về phía xa xa. Đối lặng trước mộ bà Hai hồi lâu, ông mỉm cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng nói. Tôi đã trả thù cho bà rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, những điều mà bà chưa làm được tôi sẽ thay bảo hoàn thiện chúng, an nghỉ. Dứt lời, ông Thành quay người rời đi, để lại đằng sau ngôi mộ cùng một bó cúc vàng trong chiều gió lộng. Bắt đầu bằng sự cưỡng cầu, lúc kết thúc chỉ toàn nhận lại đau thương. Ngoại truyện, 5 năm sau. Đạt, lại đây má bảo, Đạt. Tiếng nói của Thu Nguyệt từ trong phòng vọng ra ngoài, cô Đạt nhanh chân chạy vào phía chỗ má nó đang ngồi. Cái giọng mẻ nheo nói. Má gọi con. Thu Huyệt nhìn nó đẩy giận dữ, trong mày nói. Má đã nói con không được đi ra ngoài chơi rồi cơ mà. Con không thấy trời đang nắng gắt hả? Sao con lì thế? Nhưng con chơi có xíu xíu thôi mà. Xíu xíu cái gì? Đi vào trong phòng nhanh lên. Vâng, thưa má. Cô đàn hậm hực, mà mày sưng xỉu vào trong theo lời của Thu Huyệt. Cô ngồi nhìn dáng đi của nó mà cào nhào. Chẳng biết nó giống ai mà cứng đầu cứng cổ thế không biết. Thì cô Đạt giống mợ chứ ai. Một giọng nói vang lên bên tai khiến Thu Nguyệt giật mình. Cô quay sang nhìn thì thấy cái Mận đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cái Mận ra cho cô một tách trà nóng rồi nói tiếp. Còn nhớ hồi nhỏ mà ở cùng số nông đi chơi suốt, có hôm còn suýt ngã xuống sông, mẹ mà cứu được. Bây giờ cô Đạt nói trước một tí cũng có sao đâu mợ. Thu Nguyệt thở dài như một ngụm trà đáp. Thì mợ cũng không cấm nó chơi, nhưng mà phải biết chừng mực, ra nắng nhiều mợ sợ nó bị ốm. Vâng, con hiểu rồi. Thu Nguyệt đặt tách trà xuống hỏi tiếp. Tối nay cậu có về ăn cơm không? Dạ không mợ ạ, cậu bảo phải giải quyết nốt chuyện ở cửa hàng. Thu Nguyệt gật đầu dù không nói gì thêm, nhưng sâu trong ánh mắt cô vẫn phảng phất nỗi buồn. Sau khi ông Thành mất được một năm, cậu Thịnh quyết định đưa cô cùng cô Đạt lên trên tỉnh sống để tiện cho công việc làm ăn. Lúc đó cô Đạt mới có 2 tuổi, lên trên đây sống cũng đã gần 5 năm, nhưng vốn đã quen nếp sống ở dưới quê nên vẫn còn nhiều cái bất cập, nhưng cũng phải tập làm quen. Lần đây mọi thứ đều thay đổi, ngay cả cậu cũng vậy. Dạo gần đây, cậu Thịnh có những biểu hiện rất lạ. Cậu thường xuyên về nhà muộn, không ăn cơm nhà. Trong lúc thu dọn quần áo cho cậu, cô để ý trên áo cậu có mùi nước hoa phụ nữ và có cả những dấu sơn đỏ. Cô hỏi thì cậu từ chối. Cô tức nhưng cũng chẳng làm gì được vì không có bằng chứng nên cứ để mọi thứ như vậy. Hôm nay là ngày thứ 6 cậu không về nhà. Trong lòng sẵn có mối nghi ngờ, Thu Nguyệt quyết định sẽ đến cửa hàng điều tra xem thế nào. Tối, sau khi cho cô Đạt ngủ, Thu Nguyệt cùng cái Mận rủ rỉ đến cửa hàng. Cô may Thẳng Tuân có ở dinh thự nên mới có người chở cô đi. Đường từ dinh thự đến cửa hàng không xa, trong mấy chốc mà đã đến nơi. Cửa hàng bây giờ vắng tanh không một bóng người, người làm cũng đã về gần hết, duy chỉ có phòng cậu Thịnh là vẫn sáng đèn. Thu Nguyệt và cái Mận cẩn thận từng bước chậm rãi nhẹ nhàng đến phía cửa xem cậu Thịnh đã làm gì trong đấy. Nhìn qua khe cửa nhỏ, cô thấy trong phòng cậu Thịnh đang ngồi cùng với một cô gái rất trẻ đẹp. Hai người họ hình như đang ăn cơm cùng với nhau, cô lại còn nắm tay cô ta rất thân mật. Chẳng trách dạo gần đây cậu không về nhà, thì ra là có người tình ở bên ngoài. Cái Mận chứng kiến cảnh tượng này thì vừa giận vừa thương. Nó giận vì cậu ngoại tình, còn nó thương là nó thương mợ nó. Cái Mận đưa mắt nhìn Thu Nguyệt, khác với suy nghĩ của nó, Thu Nguyệt lại tỏ ra bình thản đến lạ thường. Mặc dù hai mắt cô đã đỏ hoe ngấn lệ, nhưng cô tuyệt nhiên không xông vào lảo loạn mà chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Cái Mận nhanh chân chạy theo cô hỏi. Mợ định đi đâu? Mợ cứ để mọi chuyện như thế này sao? Thu Nguyệt cười gượng. Thì mợ cũng có biết làm gì hơn đâu. Thôi chúng ta về đi. Vậy con kêu anh Tuân đưa chúng ta về dinh thự. Không, mợ muốn về nhà. Gì cơ? Nhà ạ? Ừ, chúng ta về nhà thôi. Thu Nguyệt cứ thế mà bước đi trong lặng lẽ, lòng cô đau như cát, trái tim như vỡ vụn. Cô thật không ngờ cậu Thịnh lại thay đổi nhanh đến vậy. Người chồng đầu óc tay gối với mình lại đi ngoại tình sau lưng mình. Mới lên đây chưa được bao lâu đã đi tìm người mới. Nếu ở lại thêm chút nữa, trai chồng xin thử sẽ có mợ hai. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô dĩ nhiên tức giận. Dĩ nhiên muốn chạy đến cho ả hổ ly tinh kia mấy cái bả tai. Nhưng suy cho cùng, người có lỗi vẫn là cậu. Nếu cậu không cho cô ta cơ hội thì đã không xảy ra chuyện này. Thu Nguyệt hít một hơi thở sâu, kìm nén nước mắt, mỉm cười mà rời đi. Cậu Thịnh chơi đùa vui vẻ bên ngoài tràn trề thì cũng lê xác về dinh thự. Cậu về phòng, đầu óc hơi choáng, mắt cũng lờ đờ vì cơn buồn ngủ. Mới đến ngưỡng cửa, cậu gọi to. Thu Nguyệt. Đáp lại cậu là khoảng không tĩnh lặng. Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Cậu gọi cô đến 3 lần nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Thường ngày chỉ cần thấy có tiếng động ở cửa là cô đã chạy ra. Đằng này gọi cô mấy lần vẫn không thấy bóng dáng. Lấy làm lạ. Cậu Thịnh nhanh chóng vào trong phòng. Cậu quan sát xung quanh một lượt nhưng không thấy cô. Cậu chỉ thấy một tờ giấy được đặt trên bàn. Cậu Thịnh cho mày cầm nó lên đọc thì đập vào mắt cậu là 3 chữ. Đơn ly hôn. Liên cảm có chuyện chẳng lành, cậu hoang mang gọi to. Thẳng Tuân, Thẳng Tuân đâu? Vào đây cậu bảo. Thẳng Tuân biết chắc sẽ có chuyện này nên đã đứng sẵn ở bên ngoài. Nghe tiếng cậu, nó vội vã chạy vào hỏi. Cậu có chuyện gì sai bảo? Cậu Thịnh nhìn nó, ngữ điệu sốt sắng. Mợ mày đâu? Dạ. Thẳng Tuân giả bộ điếc. Tao hỏi mợ mày đâu? Cậu Thịnh tức giận quá lớn. Thẳng Tuân sợ quá trả lời ngay. Dạ mợ đi rồi cậu ạ. mỡ bế cô đản đi rồi. Cậu Thịnh ngơ ngác. Mỡ bế cô đản đi rồi sao? Mà hai người đó đi đâu? Tại sao lại bỏ đi? Thản Tuân ngập ngừng không đáp lại, lòng cậu càng sốt ruột hơn. Cậu gâu gáp hỏi, mày có nói nhanh lên không hả? Thản Tuân sợ nảy mình liền nhanh chóng đáp lại ngay, dạ con cũng không biết mợ bế cô đạt đi đâu, nhưng mà còn lý do thì... Thì sao? Nói nhanh. Mợ bỏ đi là do thấy cậu cùng với cái cô nào ở trong phòng làm việc của cửa hàng đấy. Cậu Thịnh nghe xong thì đứng hình, miệng lưỡi cứng đờ không nói được lời nào. Tính cách của Thu Nguyệt thường ngày cậu hiểu rõ, nếu biết chuyện cậu ở cùng với người phụ nữ khác chắc chắn sẽ làm loạn, vậy mà bây giờ lại im lặng rủi rời đi. Cậu Thịnh trầm tư suy nghĩ rồi đập mạnh tay xuống bàn quá lớn, đi tìm mợ đây, tao không cần biết bọn mày dùng cách nào, nhưng nhất định phải tìm bằng được mợ và cô đạt về, nếu không tao giết chết hết. Thản Tuân nghe xong sợ quá, tư tốc chạy ra ngoài kêu người đi tìm Thu Nguyệt theo ý của cậu. Cậu Thịnh ngồi bịch xuống ghế, tay phỏn hát tờ giấy ly hôn. Lần này cô chọn cách im lặng, đúng là đã khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu Thịnh cho người đi tìm Thu Nguyệt từ 5 ngày nay rồi, nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Bao nhiêu người làm mà không tìm nổi một người phụ nữ với một đứa trẻ. Mấy ngày qua, cậu mất ăn mất ngủ, không lúc nào ngừng suy nghĩ về vợ và con mình. Không biết rốt cuộc hai người họ đã đi đâu. Còn về phía cô gái kia, cậu đã không còn dây dưa sau khi bị phát hiện. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là tìm ra Thu Nguyệt. Mấy ngày sau, có người nói báo với cậu Thu Nguyệt và cô Đạt đang ở dưới quê. Nghe thế, cậu tươi tốc trở về tìm gặp cô. Đi theo sự hướng dẫn của những người trong làng, cậu tìm đến nơi cô đang ở. Nơi đây là một ngôi nhà nhỏ, cách dinh thự của ông Mão không xa. Từ xa nhìn lại, cậu thấy Thu Nguyệt cùng với cô Đạt đang nói chuyện rất vui vẻ. Chồng họ còn vui vẻ hơn khi không có cậu ở bên. Mấy năm nay, cậu chỉ chú tâm đến công việc, tối đến không về nhà mà lại ở bên mấy cô gái trẻ mà đã bỏ lỡ nhiều điều. Cậu Thịnh chần chừ đôi chút rồi mới lại gần chỗ hai người. Thu Nguyệt. Sợ nói của một người đàn ông vang lên khiến Thu Nguyệt giật mình quay đầu lại. Cụ Đạt nhìn thấy cha thì mừng rỡ nhanh chóng chạy lại ôm cậu. Cha về rồi. Cậu Thịnh cúi người bồng cụ Đạt trên tay rồi xoa đầu nó. Cha về rồi đây, mấy ngày nay không gặp con, cha nhớ con lắm. Niềm vui được gặp lại con chưa được bao lâu thì đã phủ tát. Thu Nguyệt nhanh chóng bế cô Đạt khỏi tay cậu Thịnh. Cô để nó đứng xuống đất, can dặn. Con vào trong nhà để cho má nói chuyện. Cô Đạt gật đầu rồi chạy thót vào trong. Sau khi cô Đạt đi rồi, cậu Thịnh mới lại gần nắm lấy tay cô lo lắng. Suốt bao nhiêu ngày qua không được gặp em và con, tôi nhớ hai người lắm, chúng ta về nhà thôi. Thu Nguyệt cười khẩy, gỡ tay cậu ra đáp. Về nhà, tôi đã về nhà của tôi rồi, cậu còn muốn tôi đi đâu nữa? Biết cô vẫn còn giận mình chuyện hôm bữa, cậu lên tiếng giải thích, ngữ điệu trầm thấp tỏ vẻ hối hận. Tôi thừa nhận chuyện tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài là có thật. Nhưng tôi đã chấm dứt quan hệ đó sau khi em phát hiện. Tôi không còn dây dưa với cô ta nữa rồi. Những ngày không có em và con, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Thu Nguyệt, tôi thật sự rất hối hận. Em và con trở về với tôi được không? Nếu em muốn cứ đánh, cứ mắng tôi đây này, đừng yên lặng như thế. Thu Nguyệt nhìn cậu, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Cậu Thịnh, em không còn là cô nóng này của chốc ngày xưa nữa rồi. Chúng ta ai cũng sẽ thay đổi, ngay cả em cũng vậy. Nên em không thể cư xử như một đứa con nít mà xông vào lảo loạn được. Nếu cậu cảm thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì chúng ta kết thúc, em sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu Thịnh lắc đầu nắm chặt lấy tay cô. Không, tôi không hề muốn chuyện đi đến nước này, càng không muốn chúng ta kết thúc. Em cho tôi một cơ hội nữa, được không? Thu Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì cô Đạt từ trong chạy ra, vẻ mặt rầu rĩ hỏi. Cha má cãi nhau sao? Cậu Thịnh cười hiền bế nó lên tay nói. Không, cha má không cãi nhau. Cô Đạt ủ rũ, giọng nói không còn vui vẻ như thường hay. Nó bảo. Từ lúc về đây đến giờ, đêm nào con cũng thấy má khóc hết. Con hỏi thì má bảo bụi bay vào mắt, nhưng con biết là má đang khóc. Cha, cha đừng làm má khóc nữa, nếu không con không chơi với cha nữa đâu. Cậu Thịnh nựng má cô Đạt. Được rồi, cha hứa sẽ không bao giờ làm má buồn nữa, nhưng bây giờ má đang giận cha, không tha lỗi cho cha, cha không biết nên làm thế nào. Cụ Đạt nghe thế liền tuột xuống khỏi tay cậu Thịnh, nó đứng giữa cầm tay cô và cậu để hai người nắm tay nhau rồi nói: hai người không được cãi nhau nữa, má tha lỗi cho cha đi, cha hứa sẽ không làm sai nữa rồi. Nó đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn cô, cậu Thịnh nhân cơ hội thuyết phục: Thu Huyệt, tôi xin lỗi, em và con về với tôi được không? Thu Huyệt nhìn cô Đạt rồi lại quay sang phía cậu mỉm cười rồi gật đầu. Cô Đạt thấy thế mở rỡ, vỗ tay không ngừng: cha má làm lành rồi, cha má hết cãi nhau rồi. Cậu Thịnh bế cô Đạt trên tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói: cảm ơn em, cảm ơn vì đã đồng ý ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ không khiến em phải khóc thêm một lần nào nữa. Cậu hứa rồi đấy. Tôi hứa. Và thân mến, tập 9 cũng là tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.